Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2044, ta sẽ rất cố gắng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu tạ y nhân kéo Lâm Uyển cánh tay. Đi ở phía trước, Trịnh Nhân xách các loại giải phẫu dụng cụ, cảm thấy Lâm Uyển vị trí hẳn thuộc về mình. Trịnh Nhân, ba ta và Tô Vân trở về, ở phía dưới chờ chúng ta. Tạ y nhân nói, ngoặc kép, một câu nói, cầm Trịnh Nhân không thiết hợp thực tế ý tưởng đánh rớt bụi bậm. Đáng ghét, bất quá mới vừa làm xong một máy siêu hoàn mỹ giải phẫu. Trịnh Nhân còn đắm chìm trong vô địch thiên hạ, chiến đấu luôn thắng trong trạng thái. Đối với Ninh Thúc sợ hãi không mãnh liệt như vậy, mặc niệm rau xanh. Trịnh Nhân rất nhanh liền khôi phục như cũ. Loại thời điểm này Trịnh Nhân còn có phòng giải phẫu vương giả trạng thái gia trì, trong lòng tương đối không có ép đếm. Xuống lầu, gặp Tạ Ninh đang cùng Tô Vân nói gì. Gặp mấy người xuống, Tô Vân chào đón. Bỗng nhiên hắn bước chân ngẩn ra. Ta đi, Tô Vân hét lớn một tiếng. Lão bản, người đặc biệt ngày thường cũng không để tâm giải phẫu có phải hay không? Tô Vân nói, không có, Trịnh Nhân bất đắc dĩ trả lời. Con nói không có, ngươi xem Lâm Di làm xong, lại trẻ 10 tuổi. Tô Vân nói, coi như là nói thật đi. Ở cầu nhau đồng thời, một lớn đóa kẹo đường từ chân trời thổi qua tới, bao phủ ở trong lòng. Tô Vân trong lòng có vô hạn bóng mờ. Nhà mình lão bản giải phẫu đúng là nghiêu bức. Một điểm này Tô Vân thừa nhận vậy được thừa nhận. Không thừa nhận vậy được thừa nhận. Nhưng mà giải phẫu làm tốt cũng không đáng sợ. Mấu chốt nhất là hàng này tựa hồ không có cực hạn. Cái gì chăm xích can đầu các loại khó khăn đối với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Ngày hôm qua cho Lâm Kiều Kiều làm vậy ca giải phẫu. Tô Vân cho rằng dẫn đầu phát hiện có thẩm mỹ kỹ thuật. Giải phẫu chí ít 10 năm, nhưng mà thấy được Lâm Uyển sau đó. Cái này thời gian lại lần nữa đổi mới. Lão bản ở thẩm mỹ hạng mục lên, dẫn đầu tất cả mọi người 20. Không, chí ít 30 năm. Tô Vân dám khẳng định, lấy hiện có kỹ thuật tiến bộ tốc độ mà nói. 30 năm sau có thể không thể xuất hiện một vị thiên tài có thể cầm thẩm mỹ giải phẫu làm thành. Như bây giờ cũng không tiện nói. Còn được là thiên tài. Cần cơ duyên xảo hợp mới có thể đạt tới. Thấy được Lâm Uyển vậy tấm vẻ mặt tỏa sáng gương mặt. Tô Vân trong lòng gần như có vô hạn tuyệt vọng. Làm sao mình bỏ mặc cố gắng thế nào? Đều không cách nào đến gần nhà mình ông chủ đâu. Không riêng gì như vậy, hắn trong lòng thậm chí có cái ảo giác mình càng cố gắng. Khoảng cách lão bản vượt xa xôi, thật là tức giận nha. Tô Vân, ngươi trở về đi thôi, buổi tối liền không mời ngươi tới nhà ăn cơm. Tạ Ninh nhàn nhạt nói đến, à, tốt, Ninh Thúc, Tô Vân không kịp sửa sang lại mình tâm lý bóng mờ. Rất nhiều lời nói nhìn Trịnh Nhân một mắt. Cũng không biết hàng này có thể hay không biết mình muốn nói cái gì. Ngày trước Ninh Thúc loại này cáo già mặt, nói nhiều ngược lại không đẹp. Hay là để cho lão bản tự để đi, nên vấn đề không lớn. Bất quá Tô Vân cũng không phải rất lo lắng. Hắn thấy được Trịnh Nhân một mặt trầm ổn, trên mình tản ra một cổ tử chiến đấu luôn thắng hơi thở. Đây là giải phẫu làm vui vẻ. Ngươi nói người này. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân lên xe, không ngừng lắc đầu, hắn nên sẽ không trong lòng một chút ép đếm cũng không có nói lời gì không nên nói đi. Cái ý niệm này ở Tô Vân trong lòng chớp mắt, liền biến mất vô ảnh vô tung, không có gì hay lo lắng, cho cha mẹ vợ làm giải phẫu cũng làm thành như vậy. Sự việc nếu là có biến hóa, Tô Vân cảm giác được mình xem nhiều sẽ trực tiếp sụp đổ. Cái gì là nhất cuối cùng lấy lòng. Lão bản đã làm được trình độ cao nhất. Tô Vân không tưởng tượng nổi còn sẽ có thủ đoạn gì có thể làm tốt hơn. Có Tạ y nhân tình hữu cuối cùng. có cha mẹ vợ hân hoan vui thích. Tạ Ninh, căn bản không phải mãnh long, chỉ là một cái cá trạch nhỏ. Căn bản lật không dậy nổi cái gì đợt sóng tới. Cùng Volvo lái đi, Tô Vân trong lòng lúc này mới dám bắt đầu oán thầm Tạ Ninh. Vị này rất cường đại, quá mạnh mẽ. Tạ Ninh đàm phán kỹ xảo, lòng người nắm giữ đã chăn lô hỏa thuần thanh, vốn là rơi vào bế tắc đàm phán ở hắn thêm sau khi đi vào. Bắt đầu giãn ra, Tạ Ninh giống như là một chiếc phá băng thuyền như nhau. Sông ngang đánh thẳng, khặc khặc khặc cầm băng cứng gõ bể. Tô Vân biết mình vẫn là trẻ tuổi, có chút sức lửa nắm bắt không tốt. Hôm nay ở Tạ Ninh trên mình học được rất nhiều. Rất nhanh mình cũng có thể có bước tiến bộ dài. Đuổi qua Ninh Thúc, tựa hồ 30 tuổi thời điểm liền có thể. Nhưng là lão bản, Tô Vân nghĩ đến vậy hàng cả người chiến đấu luôn thắng nghiêm nghị tránh khí. Sâu đậm thở dài, Ninh Thúc, thương lượng sự việc có tiến triển sao? Trịnh Nhân ở Volvo phía sau hỏi, hắn tựa hồ khôi phục bình thường. Chí ít giống vậy nói chuyện phiếm có thể tiến hành. Khá tốt, 5-3 ngày liền có thể giải quyết. Tô Vân chưa nói, người ranh giới cuối cùng ở đâu? Tạ Ninh hỏi, không có gì chắc chắn tuyến. Ninh Thúc ngài có thể nói tới kia bước đều có thể. Trịnh Nhân trong lòng rất có ép đếm. Không cầm mình làm đại lão bản. Chân chính đại lão bản, liền ngồi ở trước mặt mình. Ba, làm sao nói? Tạ Y Nhân giúp Trịnh Nhân giải vây. Tạ Ninh đơn giản kể một chút thương lượng quá trình. Phỏng đoán lấy xuông kỹ thuật có khả năng rất lớn. Giá phải trả cũng sẽ không quá lớn. Dẫu sao khắp mọi mặt đều biết. Muốn kỹ thuật mau sớm bày. Trịnh Nhân là mấu chốt trong đó. Không phải nói người khác không làm được. Mà là đổi người nói ít nhất phải trì hoãn 3 năm thời gian mới có thể thành hình. Đến lúc đó 5 giờ đã hấp tấp tiến vào nhanh chóng thời kỳ phát triển. Ông chủ Trịnh cái này tùy tiện tìm điểm kỹ thuật, khi đó đã chiếm cứ tiên kỳ ưu thế. Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream mở rộng, một điểm này mọi người không thể coi thường. Cho nên các phe vi diệu trong lòng hoạt động, Tạ Ninh rất rõ ràng, mấy lần liền kéo đái đả, đối phương liền xốp xuống. Ninh Thúc ở đây, công tác đẩy phát triển bắt đầu rất nhanh. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, Trịnh Nhân, lão chủ nhiệm Trần, còn nhớ rõ không? Tạ Ninh đột nhiên hỏi đến, nhớ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, hắn để cho ta cho ngươi mang tấm ảnh trở về. Tạ Ninh từ trong túi sách lấy ra một tấm cuối cùng rời. Đi thành đô thời điểm chụp chung, giao cho Trịnh Nhân, nhìn trong hình mình sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Trịnh Nhân không có phát giác thật tốt cười, chỉ là cảm giác tấm ảnh xem là một hòn đá như nhau nặng trĩu. Bối cảnh bên trong, vĩ đại nhân dân Trung Quốc chiến đấu luôn thắng khẩu hiệu theo chiều gió phất phới. Bên tai mơ hồ có thể nghe được vù vù vang dội tiếng. Lão chủ nhiệm Trần nói, cảm ơn ngươi trợ giúp. Tạ Ninh rất chính thức trầm giọng nói, vậy cũng là cần phải. Nên, Trịnh Nhân nhìn tấm ảnh, suy nghĩ tựa như trở lại vậy đoạn thời gian bên trong. Lão chủ nhiệm Trần nói, có thời gian đi thành đô làm khách, rất nhiều bác sĩ cũng muốn tìm ngươi ăn cơm. Tạ Ninh nói tới chỗ này, khẽ mỉm cười, được, Trịnh Nhân nhìn vậy tấm ảnh, gật đầu một cái, dưới chân tựa như còn có vô hạn dư chấn, bên người bên tai đều là người bị trọng thương tiếng kêu đau. Đoạn cuộc sống kia thời gian không dài, từ lên đường đến cuối cùng sau đó cũng bất quá là một tuần thời gian. Nhưng mà đoạn này thời gian nhưng giống như là nhiệt độ cao luyện lò luyện thép. Cho Trịnh Nhân nhúng liền một lần lửa, làm không tệ, tiếp tục cố gắng đi. Tạ Ninh nói, Trịnh Nhân nhìn tấm ảnh, dùng sức gật đầu một cái, đầu óc bên trong vậy chỉ duỗi hướng mình quả đấm đột nhiên xuất hiện. Trịnh Nhân theo bản năng huơi quyền, va chạm, ngài yên tâm, ta sẽ rất cố gắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https